Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 287. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Diên Xuyên cũng không mấy quan tâm đến chuyện này. Nghĩ lại, kiếp trước anh chưa từng dành cho cô sự bảo vệ hay tôn trọng tối thiểu mà cô xứng đáng được nhận. Cầm tờ báo trên tay, Khương Ngư bất giác nghĩ đến Nhạc Hồng Linh. Cô không cảm thấy bận lòng trước những lời khiêu khích của cô ta. Nếu Nhạc Hồng Linh thực sự có ý định ở bên Hoắc Diên Xuyên, cô ta chẳng cần phải bịa ra những cái cớ để lừa dối. Ngày hôm qua, cô ta chỉ muốn thăm dò mình, xem có thể khiến mình rời đi hay không. Khương Ngư thầm nghĩ, nhưng cũng phải nói, cô ta quả thật tính toán không hề tệ. Dù vậy, những toan tính đó không làm Khương Ngư bận tâm quá nhiều. Nếu Hoắc Diên Xuyên thực sự muốn ở bên Nhạc Hồng Linh, cô sẵn sàng rời đi. Quay về nhà họ Hoắc ở kinh thị chẳng khác nào tự chuốc lấy phiền phức. Mà cô thì không muốn làm điều đó. Chẳng ai thích nhìn sắc mặt khó chịu của người khác. Cô tự nhủ, mình sẽ không vì bất kỳ ai mà phải cúi đầu. Dù đã có ý định rời đi, Khương Ngư vẫn muốn làm một việc trước khi chia xa. Nếu mọi chuyện thuận lợi, có lẽ cô và đứa trẻ kia vẫn còn duyên nợ. Tối hôm đó, cô quyết định chuẩn bị một bữa cơm thật thịnh soạn. Cô nấu nhiều món ngon, thậm chí còn mở một bình rượu. Cô biết mấy ngày tới Hoắc Diên Xuyên không có công việc gì quan trọng. Đây sẽ là cơ hội để nói chuyện với anh. Ở đầu bên kia, Hoắc Diên Xuyên cũng đã thông báo với gia đình ở kinh thị. Anh nói với mẹ mình, Tống Phương, con sẽ đưa Khương Ngư về ở một thời gian. Mẹ nhớ chăm sóc cô ấy thật tốt. Tống Phương không hài lòng, giọng bà lạnh lùng, chỉ mỗi Khương Ngư về thôi à, còn con thì sao? Con bận công việc, mẹ, nhưng mẹ phải nhớ, đừng làm khó Khương Ngư nữa. Cô ấy rất tốt, chỉ là trước đây mẹ chưa hiểu cô ấy thôi. Tống Phương bật cười khẩy, sao hả, trong mắt con, mẹ là một bà mẹ chồng độc ác à? Đúng là có vợ quên mẹ mà. Sau khi cúp máy, Tống Phương mới sực nhớ ra rằng bà vẫn chưa hỏi lý do tại sao Khương Ngư đột ngột trở về kinh thị. Nghĩ ngợi một hồi, một ý nghĩ lóe lên trong đầu bà. Chẳng lẽ Khương Ngư mang thai, có thể cô ta về để dưỡng thai. Càng nghĩ, Tống Phương càng cảm thấy điều này hợp lý. Điều kiện sinh hoạt ở Tây Bắc thiếu thốn. Nếu Khương Ngư đang mang thai, việc trở về kinh thị nơi đầy đủ tiện nghi là dễ hiểu. Nếu thật sự là vậy, đây sẽ là cháu nội đầu tiên của nhà Tam Phòng. Ý nghĩ ấy khiến Tống Phương không khỏi vui mừng. Dù gì, việc có cháu trai cũng là niềm mong mỏi lớn nhất của bà bấy lâu nay. Nhưng niềm vui ấy nhanh chóng pha lẫn chút buồn bực. Nghĩ tới việc mẹ của cháu mình là một cô gái quê không danh giá, bà cảm thấy như danh dự gia đình bị tổn thương. Cách chương.